Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Kiếm kinh ở chỗ nào? Kiếm chi tinh linh cái kia kiều tiểu thân thể hoàn toàn bị Cố Lưu Vân giữ tại trong lòng bàn tay, chỉ lưu lại một cái đầu lọt ở bên ngoài. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận nàng liếc mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện kiếm này chi tinh linh mặt tuy là chỉ có lớn chừng bằng móng tay, thế nhưng mi mục như họa, phu như ngưng chi, hóa ra là cái không hơn không kém mỹ nhân. Chỉ không phải, nàng lúc này hai mắt dại ra, biểu tình chỗ trống, rất hiển nhiên vẫn còn mê muội trong trạng thái. Sau một lát, kiếm chi tinh linh hai mắt từng bước tỏa sáng quang thải, ý thức cũng cùng nhau khôi phục. Khi hiểu được tự thân tình cảnh sau đó, kiếm chi tinh linh mã bên trên bạo phát ra một trận kịch liệt giãy giụa. Cái này cuồng vọng vô tri tu giả, nhanh chóng buông ngươi ra tay, dám lộng thương bản cô nương, đối đãi ta thương lành sau đó, nhất định để ngươi đẹp mặt. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền tới năng lượng thật lớn ba động sau đó, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu. Kiếm chi tinh linh dù sao có thiên kiếp cảnh tu vi, tuy là bị thương rồi, thế nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Nếu như theo đuổi nàng vẫn cái này dạng dẫy giụa xuống phía dưới, hắn sợ rằng trói không được kiếm chi tinh linh lâu lắm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vươn nhàn rỗi một tay, hướng về phía kiếm chi tinh linh đầu chính là một cái gõ đầu. Bị sau một kích này, kiếm chi tinh linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại mở to hai mắt nhìn. Nàng dù sao cũng là một cái tiên thiên tinh linh, chưa từng bị qua như vậy khi dễ. Ẩn nhẫn sau một lát, kiếm chi tinh linh liền chuẩn bị lần nữa bạo phát. Nhưng là, thừa dịp nàng mở miệng phía trước, Cố Lưu Vân đưa ra một ngón tay, trực tiếp chặn lại miệng của nàng. Thừa dịp kiếm chi tinh linh không cách nào mở miệng thời gian, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Thả ngươi cũng không phải không được. Bất quá ngươi được nói cho ta biết trước, kiếm ma lão tổ kiếm kinh ở nơi nào. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân thận trọng trọng kiếm chi tinh linh bên mép rời ngón tay. Vật nhỏ này xảo hắn có chút đau đầu. Hắn thật sợ một lỏng ngón tay ra, kiếm chi tinh linh lại bắt đầu cãi lộn. Bất quá kết quả cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Đang nghe được kiếm ma lão tổ cùng với ba trang kiếm kinh sau đó, kiếm chi tinh linh dường như khôi phục một ít lý trí. Chỉ thấy nàng quan sát Cố Lưu Vân khoảng khắc, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chẳng lẽ người đến cái này kiếm ma cung tới, là muốn trộm kiếm ma lão tổ ba trang kiếm kinh? Nghe được cái này, trộm chữ, Cố Lưu Vân chân mày hơi nhíu bắt đầu. Những lời này nghe vào làm sao kỳ cục như vậy? Cái gì gọi là trộm? Hắn là tới bắt tốt à? Bây giờ cửu giới bên trong, chỉ có hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết, còn có đạo cung hai vị trưởng lão. Mới, chỉ có, cũng coi là viễn cổ kiếm tu nhất mạch chính thống truyền nhân chứ. Kiếm ma lão tổ tên kia, không phải là ở dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được ba trang kiếm kinh, sau đó vô liêm sỉ muốn ba trang kiếm kinh làm của riêng. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân vừa định mở miệng, nhưng là lại bị kiếm chi tinh linh giành trước một bước. Không nghĩ tới ngươi cái này cuồng vọng vô tri tiểu tu giả lá gan cũng không nhỏ. Ngươi biết kiếm ma lão tổ là đại đạo cảnh tu giả, nếu rơi vào tay hắn biết ngươi trộm cầm rồi hắn kiếm kinh, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Cái này không sao cả, kiếm ma lão tổ đã bị ta giết. Nghe thế một câu, kiếm chi tinh linh đầu tiên là trợn to hai mắt, sau đó lại là vẻ mặt khinh thường. Điều này sao có thể? Ngươi đang nói chê cười a hát. Kiếm ma lão tổ cái kia lão gia hỏa tuy là vô dụng, nhưng dầu gì cũng là một cái đại đạo cảnh tu giả. Ngươi một cái ngộ đạo dựa vào cái gì giết hắn? Cố Lưu Vân không có phản bác, mà là lấy ra kiếm ma lão tổ nạp hư giới bỏ vào kiếm chi tinh linh trước mặt. Kiếm chi tinh linh vừa thấy phía dưới, kinh hãi, hơn nửa ngày mới, chỉ có, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra. Thật, thật là kiếm ma lão tổ nạp hư giới. Người dĩ nhiên thực sự giết kiếm ma lão tổ. Điều này sao có thể? Cố Lưu Vân thấy kiếm chi tinh linh bộ dáng này, trong lòng không khỏi buồn cười. Không sai, chỉ bằng vào hắn thực lực của chính mình, hoàn toàn chính xác không phải kiếm ma lão tổ đối thủ. Kiếm ma lão tổ tốt xấu cũng tu hành mấy vạn năm, lại tăng thêm có cửu trang kiếm kinh tương trợ. Coi như thiên phú kém đi nữa cũng không phải hắn loại này mới ra đời thanh niên nhân có thể so sánh. Bất quá cũng may hắn hậu trường đủ cứng. Phía sau có người, nghĩ lấy những thứ này. Cố Lưu Vân đang muốn mở miệng giải thích một chút nguyên nhân. Thế nhưng bên tai chợt vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, bởi ngươi đánh chết kiếm ma lão tổ, kiếm chi tinh linh độ thiện cảm đề thăng. Keng, kiếm chi tinh linh độ thiện cảm cộng 100. Ngươi cùng kiếm chi tinh linh quan hệ đạt tới đệ nhất trọng. Giang hồ tương phùng, đột nhiên này tăng thêm độ thiện cảm, làm cho Cố Lưu Vân có chút sờ không được đầu não. Kiếm này chi tinh linh rốt cuộc là có bao nhiêu hận kiếm ma lão tổ. Lúc này, chỉ nghe thấy bị hắn nắm trong tay kiếm chi tinh linh bình tĩnh mở miệng. Người đã giết kiếm ma lão tổ, chúng ta liền coi là bằng hữu. Người trước đem ta buông ra a hát, ta cam đoan không phải ra tay với ngươi là được. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm bàn tay. Ngược lại kiếm chi tinh linh độ thiện cảm đã gia tăng rồi. Hắn sẽ không lại có nguy hiểm gì. Ở Cố Lưu Vân bàn tay buông ra một sát na, kiếm chi tinh linh một lần nữa bay lên bầu trời. Bất quá nàng cũng không hề rời đi Cố Lưu Vân quá xa. Lúc này Cố Lưu Vân nghi hoặc mở miệng hỏi. Ta có chút không rõ. Người cùng kiếm ma lão tổ cùng tồn tại cái này kiếm ma cung chung. Vì sao chán ghét như vậy hắn? Kiếm chi tinh linh vừa nghe những lời này, to bằng móng tay trên mặt nhất thời tràn đầy tức giận. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, ta đương nhiên chán ghét hắn. Vốn là ta ở kiếm kinh bên trong ngủ thật tốt, chỉ cần tiếp qua 100 năm, ta liền có thể tự nhiên thức tỉnh. Lúc ta liền có thể thẳng vào tiên giới. Thế nhưng cái kia đã vô tri lại phế vật vô dụng, dĩ nhiên trước giờ đem ta thức dậy, để cho ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không phải ta sau khi tỉnh lại xảy ra một ít ngoài ý muốn, làm cho tu vi của ta rơi xuống, ta đã sớm ra tay giết hắn, nơi nào còn đến phiên ngươi. Thì ra là thế. Cố Lưu Vân đại khái rõ ràng bạch kiếm chi tinh linh cùng kiếm ma lão tổ mâu thuẫn đến từ đâu. Bất quá hắn còn là bổ sung một câu. Đã như vậy, ngươi vì sao không ly khai cái này kiếm ma cung? Nghe được câu này, kiếm ma tinh linh khí hò hét mở miệng nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Ta là cái kia 3 trang kiếm kinh diễn biến mà ra. Thường cách một đoạn thời gian, liền muốn trở lại trong đó uẩn dưỡng chân linh. Không cách nào ly khai kiếm kinh quá xa. Nếu không, ta đã sớm đi xa xa. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Trong này nguyên lai còn có như vậy ẩn tình. Cái này tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng rồi. Dừng lại sau một lát, Cố Lưu Vân mới chỉ có mở miệng nói ra. Nói như thế, ta giết kiếm ma lão tổ coi như là giúp ngươi một chuyện. Hiện tại ngươi có thể đem cái kia 3 trang kiếm kinh ở nơi nào nói cho ta biết chứ? Kiếm chi tinh linh nghe xong những lời này phía sau, khẽ cau mày. Lời của ngươi nói ngược lại cũng có lý. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp đánh chết kiếm ma lão tổ, ta đều nên cảm tạ ngươi. Bất quá muốn lấy được kiếm kinh vẫn là không dễ dàng như vậy. Ngươi cũng biết, cái này 3 trang kiếm kinh thuộc sở hữu. Quan hệ ta hiện phía sau muốn cùng một cái hạng người gì cùng nhau tu hành. Tuy là thực lực của ngươi thượng khả, đến còn chưa hoàn toàn đạt được yêu cầu của ta. Nếu như ngươi nghĩ bắt được kiếm kinh, nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm của ta phổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.